Hào môn cha mẹ cùng đỉnh lưu ca ca rốt cuộc tìm được ta. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, chương 96, Lục Vãn đầu có chút vựng. Này mẹ nó đều là tình huống như thế nào? Có thể có điểm quy củ sao? Cư nhiên ở trên đường đem xe bước ngừng. Này quá khoa trương đi, chính là bởi vì có này đó sằng bậy ra hỏa. Cho nên người qua đường mới có thể cảm thấy hào môn đều là cẩu huyết phân tranh. Không phải ngươi chết chính là ta mất mạng. Chẳng lẽ không thể đi bình thường lưu trình trước tới phát một cái thiệp mời sao? Đã phát chính là không đi, hôm nay trong nhà A-di nói cho nàng làm món kho. Có móng heo, chân vịt, tôm, bào ngư, nguyên liệu nấu ăn phong phú. Tràn đầy một đại bồn, A-di giữa trưa liền lỗ hảo. Chụp ảnh chụp cho nàng, cái loại này màu tương, thoạt nhìn liền rất mỹ vị, Lục Vãn không kén ăn. Ban đầu nàng có thể ăn no là được, sau lại thăng cấp, biến thành chỉ cần ăn ngon là được, muốn nói thích đồ ăn. Nàng còn rất thích ăn món kho, trong nhà A-di món kho rất có một tay. Xứng với điều chấm thủy mỹ vị có thể phiên bội, ở hàng ngày giảm béo ăn kiêng Lục Bất Du trước mặt ăn. Mỹ vị có thể phiên gấp 2, cho nên có thể đổi một ngày sao? Nàng hiện tại sốt ruột về nhà ăn cơm đâu, Triệu Việt Minh chống quải trượng. Biểu tình nghiêm nghị nói, người chính là Lục Vãn đi, trở về đều hơn nửa năm cũng không tới xem ta cái này trưởng bối. Ta đành phải chính mình tự mình thỉnh, Lục Vãn, ngoạc kép, trước mắt lão nhân thoạt nhìn đến 80 đi, tóc toàn trắng, bất quá thân thể hẳn là không tồi. Nói chuyện thanh âm trung khí 10 phần, một chút đều không hiền từ Triệu Tấn Minh cũng từ kia. Chiếc hắc trên xe xuống dưới, hắn hừ lạnh một tiếng, hôm nay là gia gia 80 tuổi ngày sinh, làm một cái 80 tuổi lão nhân tới thỉnh, các ngươi thật sự thực có thể. Lục Vãn, ngoạc kép, ngượng ngùng, nàng một chút đều không nghĩ nhìn thấy vị này lão nhân, Triệu Tấn Minh ở trường học hàng ngày nhìn. Chằm chằm Lục Vãn. Mách lẻo cấp Triệu ra người, gây sự, Lục Vãn sống lỗi lạc, căn bản không có đem đối phương để vào mắt nhưng thật ra cắp lợi. Mỗi lần vị này ngo ngoe dục dịch, hắn đều sẽ trong tối ngoài sáng cho người ta tìm việc nhi, cắp lợi ở trường học nhân duyên phi. Thường hảo, tâm nhãn lại nhiều, Triệu Tấn Minh ăn vài lần ám khuy sau thành thật không ít. Không dám tùy tiện lại chọc tiểu nương pháo, Lục Bách Niên do dự hạ nói. Triệu lão tiên sinh, như vậy có điểm không thích hợp đi, Triệu Việt Minh nhíu mày. Người kêu ta Triệu lão tiên sinh, người như thế nào cũng nên xưng hô ta một tiếng nhạc phụ đi. Hôm nay rất nhiều người đều cho ta chúc thọ, người làm ta con rể, chẳng lẽ liền không có cái gì tỏ vẻ sao? Vẫn là các ngươi phu thê. Chưa từng có đem ta để vào mắt, Lục Bách Niên. Ta đi cho ngài chúc thọ là hẳn là, Vãn Vãn liền không đi đi, nàng cao tam tác nghiệp nhiều. Ta làm hài tử chính mình về nhà, hắn cùng thê tử kết hôn thời điểm. Lão gia tử nói cho dù là chết, cũng sẽ không nhận hắn là con rể. Ước chừng phi thường bất mãn, Lục Bách Niên lúc ấy còn chỉ là cái nghiên cứu viên. So Triệu gia cấp Triệu Giai Ninh an bài kết hôn đối tượng nghèo quá nhiều. Cũng không có quang minh tiền đồ, bất quá hắn trước nay đều không cảm thấy tự ti. Cũng không cảm thấy liền cá nhân không đăng đối, hai người là thiệt tình yêu nhau. Hắn có một phiên nhiệt tình yêu thương thê tử tâm ơ siêu trăm triệu không nghĩ tới. Lão gia tử hiện tại sửa miệng, cư nhiên kêu hắn con rể, nói là thụ sủng nhược kinh. Không bằng nói kinh hách Triệu Tấn Thành, nói hưu nói vượn, hôm nay không có tác nghiệp, nói nữa Lục Vãn thành tích không phải khá tốt sao? Thiếu một buổi tối cũng không quan trọng, Triệu Việt Minh cười thanh. Hôm nay khách khứa đều biết ta đi thỉnh nữ nhi tham gia 80 tuổi sinh nhật yến. Các ngươi không đi, vừa lúc để cho người khác nhìn xem, Triệu Giai Ninh là như thế nào bất kính cha mẹ. Lục Vãn đầu lại đau, lão đầu nhi. Người nếu là mời người nữ nhi, đi công ty tìm Triệu Tổng là được nửa đường tới đổ nàng làm gì? Này không phải nói rõ khi dễ nàng một cái tiểu cô nương sao? Này một hồi uy phong soát, thật sự đương nàng là bị dọa đại sao? ngược dòng nguyên nhân, còn không phải bởi vì đại bá nói giỡn nói nàng là đời sau người thừa kế. Cho nên những người này để bụng, nàng hoàn toàn phục ở Lục Vãn Nhận chi, không phải mỗi cái số tuổi đại đều có thể bị gọi là trưởng bối. Nàng không cho rằng đối phương là chính mình ông ngoại, nói như thế nào đâu. Đây là một cái không thế nào hiền từ lão đầu nhi, Lục Vãn nhún vai. Nàng đương nhiên không thể làm lão Lục đi Triệu gia kia không tương đương với dê vào miệng cọp. Cao cấp phần tử trí thức sao có thể sẽ là đám kia kỳ ba đối thủ. Nói nữa, rõ ràng này chiếc xe, này vài người hôm nay là hướng về phía chính mình tới. Chỉ là sợ giáo sư Lục muốn đơn độc đi, người khác cũng sẽ không đáp ứng đi, Lục Vãn khẽ nhíu mày. Hành đi, ngươi lời nói đều nói đến cái này phân thượng, ta liền đi uống ly rượu cho ngươi chúc thọ, Lục Bách Niên có chút kinh ngạc. Vãn vãn ngươi, Lục Vãn cho đối phương một ánh mắt, làm người an tâm, nàng đều hiểu rõ, mặc kệ là vẫn luôn thử Triệu Tấn Minh. Vẫn là Triệu gia những người khác, Lục Vãn đều không nghĩ phản ứng, bởi vì đặc biệt không thú vị, thừa dịp hôm nay người nhiều. Dùng một lần đem nói rõ ràng, việc này cũng coi như là, Lục Vãn còn không biết. Triệu gia người vốn dĩ cũng sẽ không như vậy sốt ruột, lão đầu nhi có thể tự mình lại đây. Hiển nhiên là chó cùng rước dậu, không thể lại đợi, Lục Vãn nhắc nhở Lục Tân Giã phải cẩn thận Triệu gia người. Là muốn cho đối phương bừng tỉnh điểm, không cần bị thiết kế, chỉ cần có phòng bị tâm. Rất nhiều sự liền sẽ không thực hiện được, Lục Tân Giã nghiêm túc suy nghĩ một chút. Vãn vãn sẽ không duyên cớ nói như vậy, hắn quyết định chủ động xuất kích. Này một tháng qua, không để lối thoát các phương diện khó xử Triệu gia, dù sao. Lục Tân Giã cũng không quen nhìn Triệu gia người thật lâu, Lục Tân Giã quyền cao chức trọng. Mấy thế hệ tích lũy xuống dưới nhân mạch kinh người, trên cơ bản hắn muốn làm khó ai. Kia đối phương nhất định không ngày lành quá Triệu gia lão gia tử tuổi tác lớn. Trẻ tuổi đều là tầm thường chi tài. Liên tục mười mấy năm đi xuống sườn núi lộ, Lục Tân Giã hành sự tác phong cường ngạnh. Ở trong mắt hắn Triệu gia bất quá đám ô hợp, hai bên chênh lệch quá lớn. Trên cơ bản là đơn phương nghiền áp, Triệu gia thực mau liền cùng đường bí lối, Khương gia bên kia. Phủi sạch quan hệ đều không kịp. Sợ Lục Tân Giã nổi điên lên, cũng cùng nhau đối phó chính mình, Khương phu nhân nhiều thông minh một người, Triệu gia cùng Khương. Gia plastic hữu nghị, một chạm vào liền tan, càng không nói kết thành đồng minh, thiếu chút nữa không thành cừu gia, Lục Tân Giã cái này thoải mái. Vãn vãn lo lắng vĩnh viễn đều không thể phát sinh, ai ngờ làm hắn, vậy phải có bị hắn tìm phiền toái chuẩn bị, Triệu Tấn Minh cười một cái. Lục Vãn đổi xe, không cần, chính chúng ta lái xe qua đi, Lục Vãn nói xong. Đi trở về Lục Bách Niên kia chiếc chạy băng băng, Lục Bách Niên lấy lại tinh thần. Vội vàng trở lại ghế phụ Triệu Việt Minh, làm cho bọn họ xe khai ở phía trước Triệu Tấn Minh. Gia gia ta cũng như vậy tưởng, đừng đến lúc đó, nửa đường không thấy người, đặc biệt là Lục Vãn, nàng người này chính là quỷ kế đa đoan. So Lục Bách Niên giảo hoạt nhiều, Triệu Việt Minh cười lạnh một tiếng. Nếu nàng cùng Lục Bách Niên giống nhau, Lục Tân Giã như thế nào sẽ nói đem nàng trở thành người thừa kế bồi dưỡng? Và NBSP, bất quá lời nói lại nói trở về. Lục Tân Giã tâm đại, Lục gia chẳng lẽ không có nam nhân sao? Không phải còn có Lục Lẫm sao? Lại vô dụng Lục Bất Du cũng có thể, cư nhiên giao cho một cái cô nương. Hắn không thể lý giải, cũng tuyệt đối sẽ không như vậy đi là mơ siêu Triệu Việt Minh hiện tại liền rất thực hối hận. Lúc trước không nên làm Triệu Giai Ninh đi công ty, nuôi lớn đối phương dã tâm mơ siêu cư nhiên cấu kết người ngoài, cùng nhau tới đối phó chính mình phụ thân cùng huynh trưởng, nếu cấp nữ nhi tìm cái môn đăng hộ đối. Liên hôn, ngược lại có thể mang đến càng nhiều ích lợi, Triệu Việt Minh cho rằng Lục Tân Giã hành động. Đều là bị Triệu Giai Ninh xui khiến, hoàn toàn không nghĩ tới sau lưng châm ngòi thổi gió chính là Lục Vãn. Trong xe, Lục Bách Niên có chút sốt ruột hỏi, Vãn vãn, chúng ta thật sự đi sao? Hắn cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại đi lái xe. Rốt cuộc nữ nhi còn ở ghế phụ, không thể ra trạng huống, đi à. Người đều tìm tới môn, Lục Bách Nhiên. Chính là, ta sợ người ứng phó bất quá tới, không thành vấn đề. Hôm nay nhiều người như vậy, chẳng lẽ bọn họ còn có thể đem ta trói lại, không cho ta đi, hơn nữa liền tính muốn trói. Nàng có thể đứng ở thờ ơ tùy ý đối phương xuống tay. Lục Bách Nhiên nghe nữ nhi nói như vậy, điểm phía dưới, kia hành đi, rốt cuộc lão gia tử tự mình lại đây. Chúng ta còn một vòng chi, nói ra đi không dễ nghe, chủ yếu là đối Triệu Giai Ninh danh dự không tốt. Ở đại bộ phận người tới xem, thiên hạ đều là cha mẹ chẳng sợ lại như thế nào khắt khe hài tử. Nữ nhi nếu không hiếu thuận, vậy sẽ có người nghi ngờ, lão gia tử tự mình lại đây. Hôm nay lại là làm đại thọ, đây là đạo đức bắt cóc Lục Bách Niên, ta cho ngươi mụ mụ gọi điện thoại, Lục Vãn. Tốt, điện thoại đánh qua đi. Bên kia thực mau chuyển được, Triệu Giai Ninh sau khi nghe xong. Trầm mặc 2 phút hỏi, đã quyết định muốn đi sao? Lục Vãn, đúng vậy, Lục Bách Niên. Tổng phải làm mặt nói rõ ràng. Ta không nghĩ ngươi bị người chửi bới, Triệu Giai Ninh hơi không thể nghe thấy thở dài. Ta đã biết, ta hiện tại cũng đổi qua đi. Chúng ta người một nhà cùng nhau, Lục Bách Niên. Tốt, ngươi trên đường cẩn thận, xe khai chậm một chút không nóng nảy, chúng ta cũng mới xuất phát đúng vậy, từ Lục Vãn bị bắt cóc tính khởi, nhiều năm như vậy, cũng là thời điểm có cái chấm dứt, Lục Bất Du mới vừa đi tiến vào quả thực muốn mắng người. Trong nhà A-di làm món kho, một đống phòng ở quả thực mau hương điên rồi, đối với giảm béo người tới nói. Này tương đương với cực hình, ăn đi. Tốt nhất có thể làm Lục Vãn béo 10 cân, trở thành một tên mập gà không ra, đã đến giờ 7 giờ. Lục Vãn còn không có trở về, Lục Bất Du cảm thấy có chút không đúng. Cun gai trường học có chuyện chậm trễ liền tính, nhưng là lão Lục cùng Triệu Tổng như thế nào cũng không sẽ. Lục Bất Du chờ tới rồi 8 giờ, bắt đầu hoài nghi có phải hay không kia một nhà ba người. Bỏ xuống hắn đi bên ngoài hẹn họ ăn cơm, siêu hắn nhịn không được gọi điện thoại cấp Lục Vãn, Lục Vãn nhận được điện thoại thời điểm, xe vừa vặn ngừng ở Triệu gia cửa, biệt thự bên trong ngọn đèn dầu huy hoàng, 80 tuổi là đại thọ. Cho nên thỉnh rất nhiều khách khứa chúc phúc sao? Mười mấy năm trước, nàng chính là tại đây đống phòng ở đi lạc, Lục Vãn chưa từng có chúc mừng ăn sinh nhật. Suốt 17 năm mơ siêu hốt cuộc đối trước kia nàng tới nói, có thể sống sót cũng đã thực hảo, dưỡng phụ mẫu trong mắt, nàng chỉ là một cái bồi tiền hóa, đến nỗi thân sinh cha mẹ. Hẳn là ở nàng mỗi cái sinh nhật đều trằn trọc khó miên, đừng nói như là hiện tại như vậy náo nhiệt. Người một nhà cũng chưa tề tựu đâu, ngẫm lại thật đúng là châm chọc ngươi có phải hay không cùng ba mẹ ở bên nhau. Điện thoại bên kia thanh âm, làm Lục Vãn lấy lại tinh thần, đúng vậy, Lục Bất Du một chút từ trên sofa nhảy dựng lên. Các người này liền thực quá mức, dựa vào cái gì a? Ta không phải gia đình thành viên sao? Các người ba người ném xuống ta đi hẹn hò, đi gia đình tụ hội. Này thật đúng là đem hắn trở thành lưu thủ nhi đồng. Lục Vãn, không phải đi tụ hội, ta nơi này có chút việc. Bởi vì ngươi là tiểu công chúa a, cho nên mới làm ngươi ở nhà chờ. Chúng ta xử lý xong liền trở về, hy vọng không cần xé quá khó coi, bất quá việc đã đến nước này. Kỳ thật cũng không cái gọi là cái gì, Lục Bất Du mơ hồ cảm thấy không đúng lắm, nhíu nhíu mày lại hỏi. Cho nên các ngươi ở nơi nào, Lục Vãn, buổi tối về nhà cùng ngươi nói, nghe được điện thoại bên kia vội âm. Lục Bất Du tức giận đến ở trên sofa lăn một cái gì sao? Nói chuyện cũng không nói rõ ràng, tác giả có lời muốn nói. Kế tiếp cốt truyện muốn một chút viết xong, ngày mai buổi sáng 8 giờ xong cẳng, đại gia ngủ ngon. Cầu xin cầu dinh dưỡng dịch đại gia trong tay hẳn là đều có. Cầu dinh dưỡng dịch cảm tạ ở 2020-06-15-05-17. 20 đến 2020-06-15-22. 41, 58 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi tiểu thiên sứ, 45.433.795 hai cái. Ngọc Liên Thành, Can Bi, Khuynh Dương Tàn Ảnh, Thế Nhiễm Trần Quang, Trần Tị Tị Tị, 35.008.701. Diêu Nhưng Nhuế, ai ai một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, cắn cái đuôi, 1.723 thư vọng an nữ ai viền. Yô yô 50 bình, này hạ, nếu không, trăm dặm phù vân, lăn qua lộn lại mơ mơ màng màng 49 bình. O tinh, 17.549.077 20 bình. Chỉ lộ vì tư, viên nhỏ 18 bình. Cửu tử, áp áp, đêm dài vị ương, tịch mịch thành thương, nam phong quá cảnh, đi vào ăn, ia, bắc lục ít, cầm tay nghe phong ngâm. Crystal, phân khối bạc hà nha, vui mừng muội muội, ngũ thải tân phân, hong khe 111. Không biết a, Lì Âu, ta là miêu miêu miêu a. 123. Liều y, di điều y, tả ái sữa chua, mặt manh tiểu tiên nữ, tưởng tích mỹ, không chỗ sắp đạt, mạt, tịch, mẫn môn trí, đoan mộc, yên lặng, đậu bỉ minh chủ, tiểu quỳ, manh nhiều đóa, ngàn đêm, thất nguyệt, nho nhỏ ngọt khương, phong chi chưa minh, đại đạo 3000, quách quách, FA 56K, một cao 10 bình, mộc hạ, A Khánh mật 9 bình. Đa Yắc 8 bình, An An, Áp Lực Á, Bảo Bảo Nha, Viết Đường Đường, Hoàng Kim Gia Giòn 96 bình, Hạ Thanh, Yêu Nhất Xài Xài, Khuynh Thành X, Trương Bình, Thanh Miêu, Ea, A Áp Ấx, Khó Hiểu Y, Ăn Cơm Ngủ Đánh Quái Thú, Tu Từ, Ái Đọc Sách Nấm, Một Con Tiểu Thanh Cam, X Sex, Chiêu Giác, Sẽ Không Bơi Lội Cá, Khúc Chung Người Chưa Tán, Thanh Từ, Tuyết Lê Không Phải Tuyết Lê, Even, Ai Ui Ha Ha, Ái Xem Toa Toa, Sân Vắng Hoa Tạ, Yô Yô Phiêu Tuyết, Vân Tiểu Bầy, Long Ngạo Thiên, Vui Sướng Bảo Bối, Đại Quất Năm Bình, Người Sợ Sao, Bài Thêm Hắc, Cá Mặn Vương, Sophia 4 Bình, Kình Thanh, Giản Nhưng Tiểu Muội, A Hùng Bảo Bảo, Thanh Hoan Độ, 20.817.932 3 bình. Nháo Nháo Niệm Niệm, Phani Thiên, Yên Sọt, Huyết Hồ, Vũ Chuông Gió, Tiên Nữ Không Cần Tình Yêu, Nhà Ta Có Manh Bảo, Zoe, Quên Đi Chỉ Đính, Có Thể Loại Dâu Tây, Tiểu Thất Hai Bình, G, Bỏ Du, Cầu Đàn Công Chúa, Tiên Nữ Nàng Mẹ Vương Thúy Hoa, Thanh Chi, Vương Kha, Mê, Hỷ Thư Hỷ Niệm, Mùa Nữ Hài Tiểu Que Diêm, Tiểu Thuyết, Ba Bô, Hạ Tịch Nguyệt, Sáu Nguyên Lão Bà, Ôn Du, Thật Lớn Một Viên Táo, Phong Du Nguyên, Đô Đô Đô, Cay Rát Khoanh Tay, GLBB, Băng Luân Ánh Sáng, Nguyên Bảo, A Bánh Trôi, Tưởng Bờ, Mộc Nhưng, Kỳ, Tiểu Cuốn Mẹ, 45.656.260. Ngao Ngao Ngao, Hiểu Được Tĩnh, Biên Xiao Xiên, Phượng Hoàng Hoa Lại Khai, Hoa Hoa Đào Môi, Thất Bảy, Mộ Quang, Bạc Nhẫn, Cách Phách Tiểu Hoa 123, Rực Rỡ Lấp Lánh Tương Đương, Hạnh Lâm, Tinh, Hoan, Gia Khánh Tử Một Bình, Phi Thường Cảm Tạ Đại Gia Đối Ta Duy Trì, Ta Sẽ Tiếp Tục Nỗ Lực, Thiên Tài Một Giây Nhớ Kỹ Bổn Trạm Địa Chỉ, Tiểu Thuyết Võng Di Động Bản Đọc Địa Chỉ Web, Địa Chỉ Web, Hết Chương.